Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Lui là không có khả năng lui. Bắt được bồ đoàn, Trần Kỳ lại đi dạo một chút. Tuy là cũng nhìn thấy vài cái nhìn quen mắt vật, nhưng hắn đúng là mua không nổi. Chỉ có thể thôi, bồ đoàn chính là cái kia cái bồ đoàn. Điều này làm cho Trần Kỳ cảm giác mình vô cùng may mắn. Có thể nhường cho Trần Kỳ thất vọng là cái này cái bồ đoàn như cùng hắn dự đoán như vậy. Bây giờ còn chưa có tụ tập linh khí công năng. Cự ly này tên mua cái này cái bồ đoàn, tối đa cũng liền 1-2 tuần thời gian. Cái này 1-2 tuần tự nhiên không có khả năng làm cho cái này bồ đoàn trực tiếp tiến hóa. Lúc đó hắn chắc là thức tỉnh rồi siêu năng lực, cho nên muốn đến rồi về sau khẳng định có thể tu luyện. Mới bắt được những thứ này vật, sau lại loại thứ nhất tu luyện công pháp sau khi đi ra. Hắn ở lúc tu luyện ngồi ở cái này cái trên bồ đoàn, mới phát hiện cái này cái bồ đoàn có tụ tập linh khí công năng. Trần Kỳ nói loại thứ nhất tu luyện công pháp, kỳ thực cũng không phải là quan phương nghiên cứu ra được loại thứ nhất tu luyện công pháp, mà là trên internet không biết tên nhân sĩ công khai một loại tu luyện công pháp. Thời gian vừa may là ở hơn 2 tháng phía sau siêu năng lực thức tỉnh đại bảo phát thời kỳ. Loại công pháp kia quả thật có thể tu luyện, cũng không có cái gì tác dụng phụ, nhưng tu luyện hiệu quả tự nhiên là vô cùng bình thường. Lúc đó bởi vì rất nhiều người thức tỉnh rồi siêu năng lực, mà nhân loại cũng đã sinh sống đến thời đại Internet, cho nên tự nhiên sẽ đến trên Internet đi tìm kiếm đáp án. Dưới tình huống như vậy, đã không có cách nào khác quản khống. Vì vậy ngày đó hữu hiệu công pháp đã bị một số người tự mình thí nghiệm. Phát hiện hữu dụng sau đó tự nhiên là người nhiều hơn tu luyện. Nếu như giả định tên kia cũng tu luyện ngày đó công pháp nói. Nói cách khác, cái này cái bồ đoàn còn cần gần 2 tháng mới có thể tiến hóa. Trần Kỳ có thể không chờ nổi gần 2 tháng. Cho nên hắn phải nghĩ biện pháp làm cho cái này cái bồ đoàn trước giờ tiến hóa. Kỳ thực cái này cái bồ đoàn có thể tiến hóa rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì linh khí hồi phục. Tương lai gần 2 tháng bên trong, linh khí nồng độ còn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao cái kia lúc sau đã đến rồi siêu năng lực thức tỉnh đại bạo phát thời điểm. Thứ hai nha, chính là cái lão đạo sĩ kia nguyên nhân. Trần Kỳ lúc đó nghe xong lão bản giới thiệu, trực tiếp lấy bồ đoàn chết qua người mượn cớ chém giá cả. Nhưng trên thực tế, hắn lại nhận thức vì cái này cái bồ đoàn mặc dù có thể tiến hóa. Hoàn toàn là bởi vì mặt trên chết qua người, người đang thời điểm chết, lực lượng tinh thần mới là cường đại nhất, cho dù là người thường, bởi vì tất cả người đang thời điểm chết cũng không muốn chết. Đều mong mỏi lấy có thể sống được, dù cho sống thêm 500 năm cũng sẽ không cảm thấy đủ. Lão đạo sĩ quanh năm đả tọa tu luyện, nhưng bởi vì linh khí vẫn không có sống lại cho nên căn bản tu luyện không được đi ra hiệu quả gì. Bản thân thì có lớn vô cùng oán niệm, mà thời điểm hắn chết lại là ở trên bồ đoàn chết. Nói cách khác là ở lúc tu luyện chết. Như vậy, tinh thần lực lượng của hắn lúc bộc phát oán niệm, tự nhiên cũng là cùng tu luyện có quan hệ. Cái này cùng hầu như không ai nguyện ý ở chết hơn người phòng ở giống nhau. Kỳ thực cái này cũng không hoàn toàn là Trần Kỳ phân tích. Cũng có sau lại các chuyên gia đối với cái này cái bồ đoàn kết quả phân tích. Cái này cũng bình thường, có thể trợ giúp tu luyện, thần khí, làm sao lại không muốn sao chép được đâu. Có thể sau lại các chuyên gia mới phát hiện, cái này bồ đoàn là không có cách nào phòng chế. Hay bởi vì có bồ đoàn gia hỏa, bản thân thiên phú cũng rất không tệ. Cho nên cái này cái bồ đoàn vẫn tại trong tay hắn. Thẳng đến hắn chết trận, cái này cái bồ đoàn đã có cỗ này oán niệm. Nói cách khác có tụ tập linh khí cái này chức năng cơ thạch. Hiện tại thiếu liền là linh khí rửa. giống như là nhân loại muốn làm nào đó một việc thời điểm. Đã có 1% linh cảm, thiếu chính là còn lại 99% nỗ lực. Có thể nếu như không có cái này 1% linh cảm, đừng nói là bỏ ra 99% nỗ lực. Coi như là bỏ ra 999% nỗ lực cũng không dùng. Ta cái này mấy ngày phải làm, chính là dùng ta linh lực đến giúp nó hoàn thành biến chất. Linh lực ở về chất lượng nhất định phải so với linh khí mạnh mẽ. Hơn nữa ta cố ý dùng linh lực tới thay đổi nó. Nhất định phải so với nó dựa vào trong tự nhiên linh khí cải biến tự thân nhanh hơn càng hữu hiệu. 2 tháng, không có khả năng các loại. Chờ, cái thời gian đó, Trần Kỳ cầm bồ đoàn trở về đặc biệt sự tình cục thời điểm. Nghênh tiếp hắn là những người khác, ánh mắt quái dị. Bồ đoàn lớn như vậy đồ đạc, Trần Kỳ tự nhiên không có khả năng cất giấu mang về. Hơn nữa bởi vì hắn cần cho hắn biết hắn có cái này cái bồ đoàn, cho nên chỉ có thể quang minh chánh đại cầm về. Đặc biệt sự tình cục ký túc xá cùng khu làm việc là ở chung với nhau. Trần Kỳ trực tiếp về tới chính mình ký túc xá, mang độc vệ mở rộng ra gian, cùng quán rượu gian phòng không sai biệt lắm. Diện tích cũng không tính lớn, dù sao cũng là tấc đất tấc vàng kinh thành nha. Trực tiếp ngồi ở trên bồ đoàn, Trần Kỳ mà bắt đầu tu luyện. Tại hấp nạp linh lực đồng thời, Trần Kỳ cũng không có xoay tròn bên trong đan điền linh lực lấy mở rộng đan điền dung tích, mà là điều động linh lực đến rồi cái mông của mình bên trên. Ân, hắn ngồi ở trên bồ đoàn, muốn để cho mình linh lực tiếp xúc bồ đoàn. Tự nhiên muốn đem linh lực vận chuyển tới trên mông. Bát phẩm cảnh giới làm loại chuyện như vậy vẫn còn có chút phiền toái. Nếu như Trần Kỳ có thể đạt được thất phẩm nói, hoàn toàn có thể làm được linh lực phóng ra ngoài. Dĩ nhiên, thất phẩm linh lực phóng ra ngoài khoảng cách có rất lớn hạn chế. Nhưng hắn muốn đạt tới thất phẩm nói, đại khái còn cần thời gian 1 tháng. Hắn không chờ được thời gian 1 tháng, bất quá cũng may phiền phức là phiền toái một chút, nhưng dù sao cũng là hữu hiệu. Ở Trần Kỳ trong giác quan, hắn phía dưới mông bồ đoàn thành công đưa hắn chuyển tới linh lực, hấp thu một bộ phận cực nhỏ, còn lại linh lực bởi vì Trần Kỳ không có đạt được thất phẩm cảnh giới, cho nên rời đi trong cơ thể sau đó trực tiếp tiêu tán. Đại khái là 1/10 số lượng, lãng phí 9/10 linh lực, Trần Kỳ lại tuyệt không nỡ. Linh lực loại vật này dùng hết, còn có thể bổ sung lại trở về. Hơn nữa, tiêu hao hết linh lực bổ sung lại quá trình, kỳ thực thì tương đương với là tu luyện. Quá trình này cũng không những được cường hóa thân thể, vẫn có thể mở rộng đan điền trong tồn trữ không gian. Trần Kỳ có thể nhanh như vậy tòng cửu phẩm tiến nhập bát phẩm, còn có ngắm ở thời gian 1 tháng bên trong lại tấn cấp đến thất phẩm. Cùng hắn có sở tiểu sở siêu năng lực có quan hệ rất lớn. Bởi vì sở tiểu sở siêu năng lực làm cho Trần Kỳ biết nhu cầu năng lượng tới cô đọng bao tử của mình không gian, cho nên mỗi ngày đều muốn đem linh lực tiêu hao sạch sẽ 7-8 lần. Đây cũng là tu luyện công pháp xuất hiện thật dài thời gian sau đó mới bị loài người phát hiện tiệp kính, mà cùng loại thứ đường tắt này, Trần Kỳ còn biết không ít. Hắn có thể cho chính mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cũng có thể làm cho Hoa Hạ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Các loại, chờ, trưởng nắm đủ nhiều hơn quyền nói chuyện sau đó, hắn cũng có thể làm cho toàn bộ nhân loại thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Như thế lặp lại tu luyện mấy lần về sau, Trần Kỳ có thể cảm giác được bồ đoàn xuất hiện một tia biến hóa. Nếu như đem bồ đoàn biến chất cần năng lượng dựa theo gần 2 tháng đến xem, như vậy, Trần Kỳ một hồi này thì tương đương với 3 ngày tiến độ. Đây còn là bởi vì hắn chỉ có bát phẩm, linh lực lãng phí quá nghiêm trọng, cảm giác được kinh mạch đau nhức, Trần Kỳ đình chỉ tu luyện. Luyện tiếp nữa rất dễ dàng thụ thương. Bất quá, luôn là như vậy, dùng cái mông làm chất môi giới. Có thể hay không về sau cái mông của ta sẽ thành so với bên ngoài thân thể hắn bộ vị càng mạnh mẽ, vẫn là càng kiều. Tiếng đập cửa vang lên, lão Lưu tới, gặp mặt Trần Kỳ mở rộng cửa. Lão Lưu liền cười nói, nghe nói ngươi đi Phan ra vườn, sau đó bị người lừa mua cái phá bồ đoàn. Phá bồ đoàn, một ngày nào đó cái này phá bồ đoàn cho các ngươi ước ao đố kỵ. Không đợi Trần Kỳ mở miệng, lão Lưu liền nói ra, đem cái kia phá bồ đoàn cầm, ta dẫn ngươi đi lui. Lui, Trần Kỳ trực tiếp nói ra, lui là không có khả năng lui, đời này cũng không thể lui. Lão Lưu tò mò hỏi, chết, da mặt mỏng a, muốn là như thế này ngươi liền đem bồ đoàn cho ta. Nói cho ta biết địa chỉ, ta đi giúp ngươi đem tiền lui về. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, ngài cũng đừng quan tâm, ta lần này chiếm tiện nghi lớn. Lão Lưu sửng sốt một chút hỏi, ngươi hài tử này có phải hay không bị người lừa gạt choáng váng a? Trần Kỳ cũng không giải thích, nói ra, ngươi mới bị gạt đâu, ngươi cũng đừng hỏi, đây là một cái bí mật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.